Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 812, 812. Chương 812 hai giáo khu xung đột. A tương đương, phanh phanh phanh tương đương, rộng mở sân huấn luyện mà chiếm mấy chục mẫu đất. Nhưng trong sân góc cạnh đều bị học sinh khống chế, ít nhất có 300 danh học sinh ở sân huấn luyện. Đấu kỹ, cùng phượng cuồng giáo khu ngày thường quạnh quẽ so sánh với. Cảnh thiên giáo khu học sinh quả thực đều thực chăm chỉ, thiên nột. Mang tu nhã nói không sai, nơi này xác thật chen đầy. Quả khế khiếp sợ mà đứng ở sân huấn luyện nhập khẩu. Vừa nhìn qua đi đều là giải hãn tu luyện học sinh, mặc ở bọn họ trên người màu xanh biển giáo phục áo. Choàng, bị quanh mình hỗn độn dòng khí gợi lên. Một đám dáng người phong hoa. Không phải phượng cuồng giáo khu kia phó, đồi bại cảnh tượng có thể so, chúng ta giáo khu học. Sinh sức chiến đấu xác thật không bằng cảnh thiên giáo khu. Liên Linh Nhi đứng ở liên thanh phía. Sau, chậm rãi phun ra một câu, người muốn nhận rõ sự thật. Luận thực lực, phượng cuồng giáo khu thật so bất quá cảnh thiên giáo khu, thượng trăm năm truyền xuống tới học tập. Hoàn cảnh, đã đem phượng cuồng giáo khu học sinh định hình, kia cửa đứng chính là phượng cuồng giáo khu học. Sinh đi, tới tham quan chúng ta sân huấn luyện sao? Chậc chậc chậc, bọn họ cũng chỉ dám nhìn, uy, phượng cuồng giáo khu kia mấy cái. Muốn hay không lại đây cùng chúng ta tỉ thí tỉ thí. Ở trên sân huấn luyện không đến mức giống ở đấu trường như vậy đùa thật cách. Chúng ta xuống tay sẽ không quá tàn nhẫn. Phượng cuồng giáo khu học sinh màu đỏ thẫm giáo phục trường bao thập phần thấy được. Huống chi liên thanh mấy người vẫn là đứng ở sân huấn luyện nhập khẩu quan vọng, trong sân có không? Ít cảnh thiên giáo khu học sinh khiêu khích, mà bọn họ xác thật cũng là có tư bản, đánh liền đánh. Chúng ta học viện còn sợ bọn họ. Liên Tuấn Tài nổi giận đùng đùng mà muốn tiến lên. Lại bị Liên Linh Nhi duỗi tay chặn. Ca ca. Không cần trêu chọc phiền toái. Liên Tuấn Tài sắc mặt đỏ lên. Gào kêu lên. Tổng không thể làm này mấy cái nhãi danh thực hiện được đi. Nha nha nha tương đương kia nam nhân còn có phải hay không nam nhân. Nghĩ đến đánh nhau liền tới đây a, còn bị một cái nữ chống đỡ. Thật con mẹ nó thật mất mặt. Chính là, ồn ào thanh không ngừng. Mỗi năm hai giáo khu người hội hợp ở bên nhau, đều tránh không được xung đột. Liên Tuấn Tài ném ra muội muội tay. Nổi giận đùng đùng mà đi vào sân huấn luyện mà. Các ngươi ai, muốn cùng tiểu gia ta so. Thật võ thượng tam đoạn. Liền này thực lực còn không biết xấu hổ ở chúng ta trước mặt kêu gào. Ở đây thực lực so Liên Tuấn Tài cường người đều dò ra Liên Tuấn Tài tu vi, thật võ thượng tam đoạn. Tu vi, thật sự không đủ xem, có người muốn đánh Liên Tuấn Tài. Đều cảm thấy không đủ tắc kẽ răng. Cũng đừng nói chúng ta học viện người khi dễ các ngươi. Ngươi đã là thượng tam đoạn thật võ giả. Chúng ta cũng phái ra một cái ngang nhau thực lực người. Vinh Kiệt, liền ngươi thượng. Sân huấn luyện nhanh chóng không ra một mảnh đại nơi sân. Một người thân xuyên màu xanh biển giáo phục bào nhị bát nam tử đi ra đám người, Liên Tuấn Tài cùng. Xuất chiến nam nhân nghênh diện đối thượng. Khinh thường mà phi một tiếng. Vinh Kiệt, làm cho bọn họ hảo hảo kiến thức một chút chúng ta học viện thực lực. Mặc dù là ngang nhau tu vi, sức chiến đấu cũng cao hơn nhất đẳng. Cố Thanh, làm sao bây giờ? Liên Linh Nhi thấy nhà mình ca ca bị người kích tướng ra trận. Sốt ruột mà nhìn về phía Cố Thanh, Liên Thanh không cho là đúng mà đáp lại nói. Liên Linh Nhi học tỷ, chúng ta này người đi đường thực lực của ngươi mạnh nhất. Nếu như ngươi lo lắng, ngươi ngăn cản phần thắng lớn nhất, Liên Linh Nhi nhất thời nghẹn ngào. Nàng tu vi ở tôn võ trung đoạn không phải bí mật. Liền bởi vì nàng trước khi thi đấu thực lực đột thăng. Cho nên mới có cơ hội tham gia năm nay hai giáo khu so đấu tái cùng Cố Thanh Linh võ thượng tam. Đoạn so, Liên Linh Nhi thực lực xác thật cường nàng rất nhiều, phanh tương đương, băng tương đương, không đợi Liên Linh Nhi. Phản ứng, bị cảnh thiên giáo khu chúng học sinh vây quanh hai cái nam nhân. Đã đánh nhau rồi, hết chương.